chỉ có ta không có bàn tay vàng. Tác giả, Huyền Thảo Yêu Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, Lâm Duyệt Kỳ xúc tiến túi ngủ sau. Móc di động ra cấp Đoàn Đoàn đánh một hồi video điện thoại. Video chuyển được, Đoàn Đoàn kia trương đại mặt xuất hiện ở màn ảnh. Bởi vì sai giờ, quốc nội còn tại hạ ngọ. Đoàn Đoàn đang ở nhà trẻ nhà ăn ăn mì sợi. Béo Đoàn hút lưu một ngụm mì sợi sau. Đối với màn ảnh nói chuyện, mụ mụ, ngươi hôm nay nghe lời sao? Có hay không khí ba ba? Không có, ta là cái loại này người sao? Lâm Duyệt Kỳ hỏi nàng, Đoàn tỷ, hôm nay ở nhà trẻ quá đến thế nào nha? Có hay không đồng học khi dễ ngươi? Béo Đoàn phe phẩy đầu nhỏ nói, không có nga, mụ mụ ta nói cho ngươi nga. Hôm nay chúng ta trường học chuyển tới một cái tân đồng học. Ngươi đoán là ai? Ai à, ngươi tình nhân trong mộng. Béo Đoàn cái miệng nhỏ một dầu. Mộ mộ mới không phải ta tình nhân trong mộng đâu. Mộ mộ chính là ta chạy chân tiểu đệ. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt ngạc nhiên. Buôn bán một chút ngồi dựa vào đầu giường đọc sách nam nhân. Nói, lão lục, Tống Nhân Trạch đem con của hắn cũng đưa đi Đoàn Đoàn trường học. Tống Nhân Trạch vẫn luôn ồn ào muốn cho mộ mộ cưới Đoàn Đoàn. Ngươi nói, hắn đây là muốn cho hài tử thắng ở vạch xuất phát. Ngăn chặn hết thảy tình địch. Lục Đình nhớ tới Tống Nhân Trạch cùng với nhà bọn họ kia tiểu tử. Phiên hai trang thư, hư lạnh một tiếng, kia tiểu tử cũng xứng. Lớn lên giống Viên Mộc Ngật đáp. Lâm Duyệt Kỳ vẻ mặt vô ngữ. Nói như vậy nhân ra hài tử không tốt. Lục Đình đối con nhà người ta không quan tâm. Cũng không để bụng, nhưng nếu ai dám đánh nhà bọn họ béo nữ chủ ý, hắn sẽ đặc biệt để ý. Đoàn Đoàn nghe thấy ba ba nói, hoa một tiếng, ba ba, ngươi như vậy giảng mộ mộ nói bậy không tốt. Mộ mộ nơi nào giống Mộc Ngật đáp, Lục Đình trong lòng phẳng phất bị ngạnh một cục đá. Phi thường không thoải mái, vẻ mặt nghiêm túc mà lấy quá Lâm Duyệt Kỳ di động. Đối màn hình Đoàn Đoàn nói, nữ nhi, ba ba hy vọng ngươi hảo hảo học tập, không cần bị những cái đó dâu ria người, dâu ria sự quấy nhiễu, ngươi về sau muốn trở thành một cái nổi danh nữ xí nghiệp gia. Ngàn vạn không cần chịu nào đó tiểu bạch kiểm mê hoặc. Biết không, hắn bỗng nhiên cảm thấy, nữ nhi tìm cái tiểu bạch vịt bạn trai cũng khá tốt. Đoàn Đoàn hiển nhiên không hiểu lắm ba ba nói, đem mặt bồn bưng lên tới. Bắt đầu ăn canh, nàng buông tráng men mặt bồn, sát sát cái miệng nhỏ, vẻ mặt thỏa mãn, ba ba ta đã biết, ngươi mau cùng mụ mụ ngủ bò. Đoàn Đoàn đã là cái thành thục Đoàn Đoàn, phải hiểu được không quấy nhiễu ba ba mụ mụ ngủ, các ngươi đi ngủ sớm một chút nga, ngủ ngon, tiểu béo nữ hướng về phía màn ảnh làm cái hôn gió. Nàng đáng yêu cơ hồ muốn từ màn hình tràn ra tới. Lâm Duyệt Kỳ cả người đều xúc ở túi ngủ, chỉ lộ ra một viên đầu, nàng thở dài một tiếng, lão lục, ta đột nhiên hảo tưởng Đoàn tỷ a, này, là nỗi khổ tương tư sao, thần mẹ nó nỗi khổ tương tư, Lục Đình cũng buông thư, tắt đèn xúc tiến túi ngủ, thanh âm nghe tới nghiêm túc đứng đắn, mẫu thân tưởng niệm nữ nhi, thực bình thường, Lâm Duyệt Kỳ hiển nhiên có chút mệt nhọc. Nhưng Lục Đình lại không hề buồn ngủ, đen nhánh lều trại, vang lên nam nhân trầm thấp thanh âm, ngủ, ân, nàng nhắm mắt lại, lười biếng mà đáp một tiếng, Lục Đình hỏi nàng, Lý Mộc Nhu đồ ăn, ở các ngươi xem ra, thật sự liền như vậy ăn ngon, Lâm Duyệt Kỳ biết hắn nhất định là đối đại gia phản ứng sinh ra nghi hoặc, vì làm hắn tâm lý cân bằng, lúc này mới lười biếng trả lời, giống nhau. Nhân gia Lý cô nương, là đạo diễn hảo bằng hữu, đại gia đương nhiên phải cho điểm mặt mũi, sợ cũng chính là ngài loại này đại lão, khinh thường với khen tặng nhân gia, mau ngủ, ta vây đã chết. Lục Đình nhớ tới lần trước ở chim én nhà ăn sự. Lại hỏi nàng, kia thượng một lần ở chim én nhà ăn, các ngươi, nhân gia tốt xấu là võng hồng, điểm này mặt mũi vẫn là phải cho, đến nỗi say rượu. Hẳn là chúng ta ở ăn cơm trước ăn thứ gì? Không nhớ rõ. Hảo hảo, mau ngủ, ngươi như vậy quan tâm Lý Mộc Nhu. muốn làm sao, muốn đi nàng lều trại. Lâm Duyệt Kỳ ngáp một cái. Lục Đình nghe vậy, xương sống lập tức băng thẳng, câm miệng không nói chuyện nữa. Hắn hiện tại đặc biệt sợ hãi Lâm Duyệt Kỳ hiểu lầm hắn. Cùng hắn cáo kỉnh, hiện tại điều kiện tuy rằng gian khổ, nhưng tốt xấu có nướng pháp côn cùng tiên ép nước chanh. Nếu đắc tội Lâm Duyệt Kỳ, chỉ sợ liền nướng pháp côn dính mật ong cũng chưa đến ăn. Nếu muốn lưu lạc đến đi ăn Lý Mộc Nhu hắc ám liệu lý. Lục Đình thình lình đánh cái rung mình, nghĩ đến bánh mì đồ hộp nùng canh tanh mặn, cư nhiên không rét mà run. Chương 48 đêm khuya tĩnh lặng, khách quý cùng nhân viên công tác đều đã ngủ hạ, Lý Mộc Nhu còn ở sửa sang lại hành lý. Nàng nhớ rõ mấy năm trước lần đầu tiên đi rừng cây khi nàng sẽ mang lên gia vị cùng với ứng tay đồ làm bếp. Chính là hiện tại có được mỹ thực trù thần hệ thống. Vài thứ kia cũng liền không cần, đối với đầu bếp tới nói, không chỉ có nguyên liệu nấu ăn quan trọng, gia vị cũng giống nhau quan trọng, mà cái này doanh địa món chính là làm bánh mì cùng đồ hộp. Mặc dù nàng có chủ nghệ, cũng làm không ra giống dạng mỹ thực, dưới loại tình huống này, nàng cũng chỉ có thể mượn dùng mỹ thực trù thần hệ thống. Với nàng mà nói, nàng bản thân chủ nghệ tựa như một chiếc xe đạp. Hệ thống tựa như một chiếc bảo mã, BMW, xe, có này chiếc bảo mã, BMW, xe đạp đương nhiên liền thành ngẫu nhiên lấy ra tới rèn luyện thân thể rẻ tiền thay đi bộ công cụ. Từ nàng có mỹ thực trù thần hệ thống sau, gặp được một chút tiểu khó khăn, nàng sẽ lười đến đi tự hỏi này nói đồ ăn hẳn là như thế nào nghiêm túc đi làm. Có đôi khi, thậm chí sẽ quên này nói nguyên liệu nấu ăn nhất bản chất, thuần túy nhất hương vị. Nàng biết rõ mỹ thực trù thần hệ thống cường đại, tự nhiên không có sợ hãi. Hệ thống không chỉ có thể thay đổi ở đây mọi người vị giác cùng thị giác, đồng thời cũng có thể thay đổi người xem thị giác. Đây cũng là vì cái gì? Nàng có thể sử dụng mấy cái mỹ thực video liền trở thành võng hồng nguyên nhân chi nhất. Đồng hành khách quý Chu Thanh cùng Hoàng Hải, bọn họ đều sợ ăn không quen nước ngoài đồ vật, riêng mang theo một ít cải bẹ, mì gói linh tinh Hoa Quốc sản nhanh và tiện đồ ăn. Theo lý mà nói, nàng làm đầu bếp cũng nên mang một ít điều chế phẩm mì chính là. Nàng lại cái gì cũng chưa mang, nàng tự tin mà cho rằng hệ thống nhất đáng tin cậy. Nàng dựa vào hệ thống liền có thể vạn sự đại cát. Trên thực tế, hệ thống nếu ở không gặp công kích dưới tình huống, nàng cũng thật là vạn sự đại cát. Ngày hôm sau sáng sớm 5 giờ, trời còn chưa sáng, nhân viên công tác cùng khách quý đều sôi nổi rời giường. Bắt đầu thu thập đồ vật, chuẩn bị chiều trong rừng rậm xuất phát, đầu thu sáng sớm hàn lộ so trọng, sáng sớm độ ấm so thấp, Lâm Duyệt Kỳ từ trên giường bò dậy. Đại khái bởi vì tối hôm qua không ngủ hảo, đầu nặng chân nhẹ, nhân viên công tác đứng ở rèm cửa ngoại kêu bọn họ. Đình ca, Kỳ tỷ, Mộc Nhu đã đem cơm làm tốt, các ngươi mau tới ăn. Sáng nay cũng là bánh mì nùng canh Nga, cái kia âm cuối kéo đến thật dài. Phảng phất là ở cố tình cường điệu nào đó mỹ thực. Lục Đình nhớ tới tối hôm qua kia sợi tanh mặn mùi vị. Không khỏi mà một trận buồn nôn, Lâm Duyệt Kỳ nhanh chóng từ túi ngủ bò ra tới, xuống giường xuyên giày, tùy ý chát một chút tóc, chuẩn bị ra lều trại. Lục Đình một phen giữ chặt nàng, cau mày nói, không được đi ăn cơm à, người là thiết cơm là cương, một đốn không phải muốn gầy người, Lâm Duyệt Kỳ nói. Lục Đình do dự một lát sau, đem chính mình không đáng tin cậy suy đoán cùng nàng nói một lần. Lý Mộc Nhu hẳn là hiểu một ít thực vật dược tính. Nàng đồ ăn, tổng làm ta cảm thấy có chút, quỷ gì, khả năng loại này suy đoán có điểm buồn cười. Nhưng ta trực giác nói cho ta, chim én nhà ăn lần đó say rượu, cùng nàng có rất lớn quan hệ, về sau không cần lại ăn nàng làm bất cứ thứ gì. Cô nương này ta không quá thích, ta lo lắng nàng thương tổn ngươi, Lâm Duyệt Kỳ hướng hắn chớp chớp đôi mắt. Hảo sau một lúc lâu mới đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Nói, lão lục, ta không thể không bội phục ngươi trinh thám năng lực, ngươi đoán được 89 phần 10. Trên thực tế, nàng có ngoại tinh hệ thống làm trợ lực, nàng làm ra đồ vật trải qua hệ thống ưu hóa sau. Có thể cho người cảm thấy mỹ vị vô cùng, có loại này bàn tay vàng, ta cũng có thể làm ra vô địch mỹ thực, thậm chí trở thành hoa quốc thậm chí thế giới đệ nhất đầu bếp. Lục Bình nhìn nàng một cái, ngón tay ở nàng cái trán bắn một chút, sức tưởng tượng của ngươi không tồi, có thể suy xét đem chuyện xưa ký lục xuống dưới, trở thành chuyện xưa cấp hài tử rằng, Lâm Duyệt Kỳ che lại cái trán. Chừng hắn liếc mắt một cái, có chút đồ vật, ngươi chưa thấy qua không đại biểu không tồn tại, Đoàn tỷ mới sẽ không như vậy ấu trĩ. Nghe loại này chuyện xưa đâu, nàng xoay người từ ba lô lấy ra hai hộp mì gói xé mở. Ở bên trong bỏ thêm một viên trứng kho, nửa thanh lạp xưởng, thêm hảo liêu, nàng đem hai hộp mì gói đưa cho Lục Đình, dặn dò nói, ngươi đi tiếp điểm nước sôi, ta đi rửa mặt đánh răng. Đúng rồi, dăm bông hơi dài kia một hộp mì gói là của ta. Ngươi không được cho ta đánh cháo, không được ăn vụng ta lạp xưởng. Lục Đình có đôi khi thật sự cảm thấy chính mình dưỡng hai cái nữ nhi. Hắn gật đầu ư một tiếng, bưng hai hộp mì gói đi phòng bếp. Doanh địa phòng bếp chính là một cái đơn giản dựng lều tranh. Hắn đến thời điểm, Lý Mộc Nhu đang ở cấp nhân viên công tác phân phát nùng canh. Mọi người đều vẻ mặt nôn nóng, thực say mê mỹ thực bộ dáng. Hắn lo chính mình cấp hai chén mì gói bỏ thêm thủy. Dùng nĩa phong bế biên khẩu, lại bưng hai chén mì gói trở về đi. Rời đi phòng bếp trước, hắn tò mò mà nhìn mắt đại nồi sắt tử đồ ăn. Bánh mì ở trong nồi biến thành hồ trạng, bởi vì đồ hộp thêm vào. Chỉnh nồi đồ ăn nhan sắc một lời khó nói hết, ở đèn dây tóc tô đậm hạ. Này một nồi đồ ăn phẳng phất chính là nông trường nông phu. Chuyên môn vì da heo nhóm tỉ mỉ ngao chế heo thức ăn gia súc. Hắn đối với trong nồi đồ vật chính là một trận ghê tởm. Theo bản năng mà nuốt khẩu nước miếng, đem ghê tởm cảm cấp đè ép trở về. Lý Mộc Nhu tốt xấu là cái đầu bếp, lại từ nhỏ bị nàng phụ thân ảnh hưởng, như thế nào sẽ làm ra bực này có lệ đồ ăn. Nùng canh thật là có thể cùng đại gia chia sẻ tốt nhất lựa chọn. Khá vậy không thể làm được như vậy có lệ. Cho dù là dùng nước cốt lẩu ngao một nồi, dùng bánh mì, khoai tây hạ nồi năng, cũng tuyệt đối so với cái này ăn ngon. Nghĩ đến đây, Lục Đình liền đặc biệt bội phục Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn. Bọn họ xuất ngoại trước một ngày, Lâm Duyệt Kỳ cùng Đoàn Đoàn lôi kéo hắn đi siêu thị mua rất nhiều đồ vật. Trong đó nước cốt lẩu nhiều nhất, tiếp theo chính là túi trang cải bẹ. Đoàn Đoàn còn hướng mua sắm trong xe thả hảo chút rác rưởi thực phẩm. Cái gì trứng kho, dăm bông, que cay, lúc ấy hắn còn ghét bỏ hai mẹ con ấu trĩ. Hiện tại xem ra, mấy thứ này cư nhiên thành tục mệnh hàng cao cấp, không thể chí không, tự nhiên bão lốc thật là cái hảo tiết mục, nhưng nơi này nhân viên công tác, lại một cái so một cái thế lực, che lại lương tâm khen Lý Mộc Nhu đồ ăn còn hành. Một cái đạo diễn bằng hữu mà thôi, liền khen thành như vậy, hắn đường đường can thành tập đoàn CEO, như thế nào liền không này đãi ngộ, cho nên, ở tiết mục tổ, kim chủ ba ba địa vị còn không bằng đạo diễn cùng với đạo diễn bằng hữu. Ha ha, phụ trách phân phát đồ ăn Lý Mộc Nhu hiển nhiên cũng chú ý tới Lục Đình vi biểu tình. Thấy hắn không ngừng nuốt nước miếng bộ dáng, âm thầm nghẹn cười, nàng thấy Lục Đình trên tay bưng hai hộp mì gói. Đại khái minh bạch Lục Đình nuốt nước miếng nguyên nhân, có mỹ thực không thể ăn, đến ăn mì gói. Đây là như thế nào một loại phát dồ tra tấn đâu. Nàng cũng không chủ động đi khuyên Lục Đình ăn chính mình đồ ăn. Bởi vì nàng biết, Lục Đình hiện tại nhất định chịu đủ tra tấn. Hắn càng chịu tra tấn, trong lòng liền sẽ càng thêm oán hận quản chế hắn Lâm Duyệt Kỳ. Ở bên hỗ trợ Chu Thanh thấy Lục Đình nuốt nước miếng nuốt đến sắc mặt trắng bệch. Nói, Đình ca, nếu không ngươi liền ăn chút. Nói thật, mì gói thứ này không mùi vị, ngài đoan hai chén bánh mì đồ hộp nùng canh trở về cấp Kỳ tỷ. nàng khẳng định sẽ không nói gì đó. Lục Đình nhìn mắt Chu Thanh. Nghiêm túc mà, xin lỗi, gia giáo nghiêm khắc, loại đồ vật này chúng ta không thể ăn, dứt lời bưng hai chén mì gói. Ở mọi người, đồng tình chăm chú nhìn hạ, trở về lều trại, hắn rời đi sau không trong chốc lát, liền có bưng lên chén nhân viên công tác nói, thật không thấy ra tới, Lâm Duyệt Kỳ như vậy là money hảo hảo cơm sáng không cho người ăn. Phi làm người ăn cái loại này rác rưởi thực phẩm money mộc nhu. Ngươi làm gì đó đỉnh cao, ngươi không ở mấy ngày nay, chúng ta đều sẽ thưởng ngươi. Lý Mộc Nhu mặt mày một loan, cười nói, ta đây nhưng đến cảm ơn các ngươi trong lòng có ta, có người lại đề ra một miệng. Có nữ minh tinh, lớn lên đẹp có ích lợi gì đâu, bình hoa một chi thôi, không chỉ có bình hoa, còn làm, ta thật đồng tình Lục tiên sinh. Bất quá xem vừa rồi Lục tiên sinh đối với chúng ta đồ ăn thẳng nuốt nước miếng bộ dáng. Nói vậy trong lòng đều oán chết Lâm Duyệt Kỳ. Có thể không oán sao? Hảo hảo bữa sáng không cho ăn. Phi làm người đi ăn cái loại này rác rưởi mì gói. Đổi ngươi, ngươi có thể không oán. Đại gia ngươi một lời ta một lời. Sôi nổi thảo luận chạm đất đình cùng Lâm Duyệt Kỳ. Hết chương.